Tôi vẫy một chiếc taxi và cho địa chỉ của Armstrong. Trên đường đi tôi hạ tấm kính ngăn cách và chạm vào vai người lái. Anh có thích kiếm thêm $5 ngoài số tiền ghi trên công tơ tính tiền không? $5 à, người lái hỏi lại mà không ngoái đầu. Đúng đấy, một tờ $5 mới tinh. Tôi nhìn thấy anh ta mỉm cười trong kính chiếu hậu. Tôi có bao giờ chê tiền đâu. Phải giết ai thế hở ông thầy? Không phải giết mống nào hết. gocchuyenaudio.com Tôi chỉ yêu cầu anh đợi tôi ở địa chỉ nơi tôi đến. Nếu sau nửa tiếng không thấy tôi quay ra thì anh gọi điện cho người này. Tôi ghi số điện thoại của Webster vào một mẩu giấy. Chỉ làm như vậy thôi là anh có ngay $5. Dù tôi có đi ra hay không, dù anh có gọi điện hay không thì tờ giấy bạc này vẫn thuộc về anh. Ok, anh ta nhét tiền vào túi. Thưa ông có thể tin vào tôi. Chưa hết đâu, tôi dặn dò thêm, nếu người ta cho anh biết người được gọi điện thoại đó đi vắng. Tôi nói thêm người đó tên là Webster, hay nếu không có ai lên tiếng trả lời thì anh hãy đến bot cảnh sát gần nhất và chỉ cho cảnh sát biết địa chỉ anh chờ tôi đến. Nếu họ chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì anh cho họ biết việc này có liên quan tới vụ Aden. Vẫn tiếp tục nhìn thẳng trước mặt anh ta hỏi, thế cái ông Webster này có phải là ông biện lý không? Chính ông ta đấy, người lái không nói gì thêm cho tới khi tôi bảo anh dừng xe cách hãng AutoSale một quãng. Thưa ông, người lái đề nghị, ông có muốn tôi đi cùng với ông không? Tôi đã tham gia những trận đánh ở vùng Thái Bình Dương và có thừa kinh nghiệm. Nếu tình hình có chiều hướng xấu đi tôi sẽ phụ ông một tay. Tôi thân ái vỗ nhẹ vào vai anh ta và cho biết chỉ cần một mình tôi vào là đủ. Tôi nói với anh ta, anh cứ làm theo đúng lời tôi dặn là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Đừng cố tình theo tôi nếu không cả hai chúng ta có hân hạnh được đưa vào nhà xác đấy. Người lái xe nhún vai. Thế thì tùy ông thấy nên như thế nào thì cứ làm. James Hadley Chay, buổi hẹn cuối cùng, dịch giả Quang Huy, khách chương.